thai nhi thọ phép quy y Tam Bảo. Trường hợp hoàng tử, bồ thí còn là thai nhi nằm trong bụng, mẫu hậu đến hậu đảnh lễ Đức Phật, xin cho thai nhi quy y Tam Bảo. Hoàng tử bồ thí nghe mẫu hậu thuật lại, nên kể cho bạn Xin Chí Ca Bút Tá biết rằng: Này bạn Xin Chí Ca Bút Tá thân mến, một thổ nọ Đức Thế Tôn đang ngự tại ngôi chùa Gô Xí Ta Ra Má, xứ Gosambi. Khi ấy tôi còn là thai nhi nằm trong bụng. Mẫu hậu của tôi đến hầu đánh lễ Đức Thế Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ, bèn bạch rằng: Vô Mê Á Văn Phan Tê Cú Chí Gá Tô Cú Ma Rá Cô Và Cú Ma Rí Ca Và Sô Phá Gá Banh Tăng Sa Rá Năng Gách Chá Tí Thăm Măng Chá Phí Khú Săn Ganh Chá U Ba Xá Căng Tăng Phá Gá Vá Tha Rê Tú Ách Chá Tá Ghê Ba Nú Bê Tăng Sa Rá Năng Gá Tăng. Kính bạch Đức Thế Tôn, thai nhi nào là hoàng tử hoặc công chúa đang nằm trong bụng của con, nó thành kính xin quy y nơi Đức Thế Tôn, xin quy y nơi Đức Pháp Bảo và xin quy y nơi chư đại đức Tỳ Khưu Tăng Bảo. Kính xin Đức Thế Tôn công nhận nó là người cận sự nam U Ba Xá Cá hoặc cận sự nữ U Ba Xí Cá đã xin quy y Tam Bảo kể từ nay cho đến trọn đời. Trẻ sơ sinh thọ phép quy y Tam Bảo. Trường hợp hoàng tử bồ thí còn thơ ấu, những mẫu ẩm đến hầu đến lễ Đức Thế Tôn, xin cho hoàng tử bồ thí quy y Tam Bảo, nên kể cho bạn Xin Chí Ca Bút Tá biết. Này bạn Xin Chí Ca Bút Tá thân mến, một thổ nọ Đức Thế Tôn đang ngự tại khu rừng Phê Xá Ca Lá Va Ná gần thành Xú Xú Ma Ra Ghi Rá trong vùng Phá Gá. Khi ấy tôi còn thơ ấu, những mẫu ẩm tôi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ, bèn bạch rằng: A Văn Phan Tê Bồ Thí Rá Chá Cú Ma Rô Phá Gá Vành Tăng Xá Ra Năng Gách Chà Mí Thăm Manh Chá Phí Khú Săn Hành Chá Ô Bà Xá Căng Tăng Phá Gá Va Tha Rê Tú A Chá Tá Ghê Ba Nút Bê Tăng Xá Ra Năng Gá Tăng. Kính bạch Đức Thế Tôn, hoàng tử bồ thí thành kính xin quy y nơi Đức Thế Tôn, xin quy y nơi Đức Pháp Bảo và xin quy y nơi chư đại đức Tỳ Khưu Tăng Bảo. Kính xin Đức Thế Tôn công nhận hoàng tử bồ thí là người cận sự nam U Ba Xá Cá đã quy y Tam Bảo kể từ nay cho đến trọn đời. Trường hợp hoàng tử bồ thí đã trưởng thành, tự mình đến hầu đến lễ Đức Thế Tôn, xin thọ phép quy y Tam Bảo rằng: Ê Sa Hăng Sam Ma Xin Chí Ca Bút Tá Tá Tí Dầm Bí Phá Gá Va Tăng Sa Ra Năng Gách Chà Mí Tham Anh Chá Phí Khú Săn Hành Chá U Ba Xá Căng Măng Phá Gá Va Tha Rê Tú Á Chá Tá Ghê Ba Nú Bê Tăng Sa Ra Ná Gà Tăng. Này bạn Xin Chí Ca Bút Tá thân mến, lần thứ ba này tôi đến thọ phép quy y Tam Bảo rằng: Cô thành kính xin quy y Đức Thế Tôn, xin quy y nơi Đức Pháp Bảo và xin quy y nơi đại đức chư Tỳ Khưu Tăng Bảo. Kính xin Đức Thế Tôn công nhận con là người cận sự nam đã quy y Tam Bảo kể từ nay cho đến trọn đời. Nhận xét thai nhi và đứa trẻ thơ ấu. Thai nhi còn đang nằm trong bụng mẹ và đứa trẻ còn thơ ấu, chưa có sự hiểu biết, mà người thay mặt đứa trẻ thành kính xin thọ phép quy y Tam Bảo có được thành tựu hay không? Và có được sự lợi ích như thế nào? Thai nhi còn trong bụng mẹ và đứa trẻ còn thơ ấu, chưa có sự hiểu biết, mà người thay mặt đứa trẻ thành kính xin thọ phép quy y Tam Bảo, tuy phép quy y Tam Bảo ấy không thành tựu, nhưng sẽ có được sự lợi ích. Khi đứa bé trưởng thành, nghe người mẹ kể lại cho nó biết: Này hoàng nhi yêu dấu, khi con còn là thai nhi trong bụng, mẫu hậu đã đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bèn bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, thai nhi nào là hoàng tử hoặc công chúa đang nằm trong bụng con, nó thành kính xin quy y nơi Đức Thế Tôn, xin quy y nơi Đức Pháp Bảo và xin quy y nơi chư đại đức Tỳ Khưu Tăng Bảo. Kính xin Đức Thế Tôn công nhận nó là người cận sự nam U Ba Xá Cá hoặc cận sự nữ U Ba Xí Cá đã quy y Tam Bảo kể từ nay cho đến trọn đời. Và này hoàng nhi yêu dấu, khi con sinh ra đời còn là một hoàng tử thơ ấu, còn chưa có sự hiểu biết, nhu mẫu của con ẩm con đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bèn bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, hoàng tử bồ thí thành kính xin quy y nơi Đức Thế Tôn, xin quy y nơi Đức Pháp Bảo và xin quy y nơi chư đại đức Tỳ Khưu Tăng Bảo. Kính xin Đức Thế Tôn công nhận hoàng tử bồ thí là người cận sự nam U Ba Xá Cá đã quy y Tam Bảo kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Khi hoàng tử bồ thí nghe mẫu hậu thuật lại đã hai lần thọ phép quy y Tam Bảo cho mình, khiến hoàng tử bồ thí có một ấn tượng sâu sắc rằng: Cha là người cận sự nam đã quy y Tam Bảo, Cho nên khi hoàng tử trưởng thành đã tự mình đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, thành kính xin thọ phép quy y Tam Bảo lần thứ ba rằng: Ê Xá Hằng Samma Sinh Chí Ca Bút Tá Ta Tí Dầm Bí Phá Gá Bành Tăng Sa Ra Năng Gách Chà Mí Tham Anh Chá Phí Khú Sang Hành Chá U Bà Xá Căng Măng Phá Gá Va Tha Rê Tú Ách Chá Tá Ghê Ba Nú Bê Tăng Sa Ra Ná Gá Tăng. Này bạn Sinh Chí Ca Bút Tá thân mến, lần thứ ba này tôi đến thọ phép quy y Tam Bảo rằng: Cô thành kính xin quy y Đức Thế Tôn, xin quy y nơi Đức Pháp Bảo và xin quy y nơi chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng Bảo. Kính xin Đức Thế Tôn trong nhận con là người cần sự nam đã quy y Tam Bảo kể từ nay cho đến trọn đời. Như vậy, mặc dù hai lần trước phép quy y Tam Bảo không thành tựu, song cũng làm nhân duyên để hỗ trợ cho lần thứ ba này, chắc chắn được thành tựu phép quy y Tam Bảo và được chính thức trở thành người cần sự nam trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Về sau, hoàng tử Bồ Thí là người cần sự nam có đức tin trong sạch Đức Tam Bảo, có lòng tôn kính Đức Phật Bảo, tôn kính Đức Pháp Bảo, tôn kính Đức Tăng Bảo để được sự lợi ích cao thượng, sự tiến hóa cao thượng, sự an lạc cao thượng. Lợi ích của phép quy y Tam Bảo. Lợi ích của phép quy y Tam Bảo có hai phần. Một, sự lợi ích chung của phép quy y Tam Bảo. Hai, sự lợi ích riêng của mỗi pháp quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Một, sự lợi ích chung của phép quy y Tam Bảo. Người cần sự nam, cần sự nữ đã thọ phép quy y Tam Bảo rằng: Bút thầm Sa Ra Năng Gách Chà Mí, Thầm Măng Sa Ra Năng Gách Chà Mí, Săng Hăng Sa Ra Năng Gách Chà Mí, vân vân. Người nào đã thành tựu phép quy y Tam Bảo xong rồi, người ấy trở thành người cần sự nam hoặc cần sự nữ, có được sự lợi ích chung của phép quy y Tam Bảo vô cùng phong phú, vô lượng, vô biên. Trong chú giải dạy rằng: Sarana Gata Năng Teneva Sarana Gama Nena Phá Văn Santa Sang Đúc Khăn Dugatin Bá Rí Ký Lấy Sang Hanati Vina Setiti Ác Thu. Đối với người cần sự nam, cần sự nữ đã thành tựu phép quy y Tam Bảo sẽ có được sự lợi ích như: Tránh khỏi khổ tái sinh trong bốn cõi ác giới, giảm bớt được sự khổ thân, tiêu diệt được sự kinh sợ khổ tâm, diệt được quả tử sinh luân hồi trong tam giới. Đó là sự lợi ích chung của sự thành tựu phép quy y Tam Bảo. Giải thích: Tránh khỏi khổ tái sinh trong bốn cõi ác giới. Đối với những người cần sự nam, cần sự nữ đã quy y Tam Bảo, sau khi chết do năng lực phước thiện quy y Tam Bảo này có khả năng tránh khỏi khổ tái sinh trong bốn cõi ác giới: địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh. Do năng lực của phước thiện quy y Tam Bảo này cho quả tái sinh trong cõi thiền giới, đó là cõi người hoặc cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi ấy cho đến hết tuổi thọ. Như Đức Phật dạy: Di kê ký bút tham sa ra năng gá ta hê ná tê gá mí sa tí a ba gia hu minh phá hà gia ma nú săng đê hằng đê vã ca văn bá rí bù rê săng ti. Những người nào đã quy y Đức Phật, những người ấy sau khi bỏ thân người sẽ không tái sinh trong cõi ác giới, sẽ hóa sinh lên cõi trời dục giới, giảm được sự khổ thân. Hễ có thân là có khổ, song người đã thành tựu phép quy y Tam Bảo rồi, họ là người có nhiều phước thiện cho quả tốt lành, có đầy đủ mọi thứ cần thiết trong cuộc sống như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh và các thứ phương tiện khác. Do đó nên giảm được mọi sự khổ thân, đói khát, nóng lạnh, vân vân. Tiêu diệt được sự kinh sợ, khổ tâm. Người đã quy y nương nhờ nơi Tam Bảo, tâm thường niệm tưởng đến 9 ân đức Phật Bảo, 6 ân đức Pháp Bảo, 9 ân đức Tăng Bảo, thì chắc chắn mọi kinh sợ sẽ không thể phát sinh được. Như Đức Phật dạy: Ê văn bút thăng xá răng tà năng tham bành chá sang hành chá phí khá vô phá đăng và chăm phí tác tăng và lô má hăng sô đá hết xá tí. Này chí tỳ khưu, Như Lai chỉ dạy: Các con thường niệm ân đức Phật Bảo, ân đức Pháp Bảo, ân đức Tăng Bảo, sự kinh hồn run sợ sợn tóc gáy không phát sinh đối với các con vậy. diệt được khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Sở dĩ chúng sinh luẩn quẩn trong dòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại là vì có ba pháp luân: phiền não luân ký lê xá vát tá, nghiệp luân cam má vát tá, quả luân ví ba cá vát tá. Tam luân này kết nối với nhau thành vòng tròn, không có chỗ bắt đầu, cũng không có chỗ cuối cùng. Nghĩa là có phiền não luân kiến tạo nên nghiệp luân, có nghiệp luân cho quả luân tái sinh, có quả luân tái sinh thì còn phiền não luân tạo nghiệp luân, có nghiệp luân cho quả luân tái sinh, vân vân. Cứ như vậy khiến chúng sinh luẩn quẩn trong dòng tử sinh luân hồi trong tam giới từ vô thủy đến vô chung. Người đã thọ phép quy y nương nhờ nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc được bốn thánh đạo tuệ, diệt tận được tất cả mọi phiền não luân không còn dư sót, đồng thời cũng phá tan rã dòng tam luân, diệt được khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại. Do nhờ thành tựu được phép quy y Tam Bảo theo pháp siêu tam giới. 2. Sự lợi ích riêng của mỗi pháp quy y. Mỗi pháp quy y: quy y Đức Phật Bảo, quy y Đức Pháp Bảo, quy y Đức Tăng Bảo có đối tượng khác nhau, nên có sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc khác nhau. Sự lợi ích của pháp quy y Đức Phật Bảo: những người cần sự nam, cần sự nữ, có đức tin trong sạch nơi Đức Phật Bảo, thành kính xin quy y Đức Phật Bảo rằng: Bút Thăng Sa Ra Năng Gách Cha Bí, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật với đại thiện tâm hợp với trí tuệ, có đối tượng chính ân Đức Phật Bảo, nên người ấy có sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc như sau: Hí tê bá vá tả nề nã a hí tê chá ní vá tả nề nã sát ta năng phá văn hiêm xá tí bút thu. Người đã quy y Đức Phật Bảo, Đức Phật dạy bảo những pháp đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc, răng cấm những pháp đem lại sự bất lợi, thoái hóa, khổ não, giáo huấn pháp hành để diệt quả tử sinh luân hồi của chúng sinh. Giải thích: dạy bảo những pháp đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, Đức Phật truyền dạy rằng: Saban Nasila Phi Khá Vê Ví Há Rá Thá. Này chư tỳ khưu, tỳ khưu ni, cần sự nam, cần sự nữ, các con sống nên giữ gìn giới hạnh cho được đầy đủ và trọn vẹn. Thật vậy, khi hành giả có giới hạnh trong sạch làm nền tảng thì pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ được phát triển và tăng trưởng. Đó là những pháp đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Răng cấm những pháp đem lại sự bất lợi. Đức Phật truyền dạy rằng: Xá chê phá gia thá đúc khá xá, xá chê vô đúc khá má bí văn, ma cá thá ba bá căng, cam măng, á ví và giá đí và há rô. Nếu các con sợ khổ thân, khổ tâm, nếu các con không thích khổ thân, khổ tâm, thì các con chớ nên hành ác nghiệp cả nơi trống trải lẫn nơi kín đáo. Giáo huấn pháp hành để diệt khổ tự sinh. Đức Phật thấy rõ, biết rõ căn duyên của chúng sinh, cho nên Đức Phật giáo huấn pháp hành thiền tuệ thích hợp với căn duyên của chúng sinh ấy. Khi thực hành pháp hành thiền tuệ, người ấy chắc chắn chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt được quả tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại. B. Sự lợi ích của pháp quy y Đức Pháp Bảo. Những người cần sự nam, cần sự nữ, có đức tin trong sạch nơi Đức Pháp Bảo, thành kính xin quy y Đức Pháp Bảo rằng: Tham măng sa ra năng gách chà mỹ, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp với đại thiện tâm hợp với trí tuệ của đối tượng sáu ân Đức Pháp Bảo, nên người ấy có sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc như sau: Phá bá canh ta rá tu út ta rá nề ná á xa xá đa nề ná chá thâm mục. Người đã quy y Đức Pháp Bảo chánh pháp có khả năng diệt được khổ tử sinh luân hồi, giải thoát khỏi khổ kiếp trầm luân cho quả an lạc. Giải thích: giải thoát khỏi khổ kiếp trầm luân, chánh pháp đó là bốn thánh đạo tuệ, diệt tận được mọi phiền não, mọi tham ái, mọi ác pháp không còn dư sót, có khả năng giải thoát khỏi khổ kiếp trầm luân. Đó là kiếp tử sinh luân hồi trong cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. cho quả an lạc. Chánh pháp đó là bốn thánh đạo tâm, cho quả là bốn thánh quả tâm. Khi nhập thánh quả, hưởng sự an lạc niết bàn, diệt được khổ tử sinh luân hồi. Chánh pháp đó là bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A La Hán, sẽ tịch diệt niết bàn, diệt được khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại. C. Sự lợi ích của pháp quy y Đức Tăng Bảo. Những người cận sự nam, cận sự nữ có đức tin trong sạch nơi Đức Tăng Bảo, thành kính xin quy y Đức Tăng Bảo rằng: Sang Hằng Sa Ra Đăng Gách Chà Bí, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, với đại thiện tâm hợp với trí tuệ có đối tượng chính ân Đức Tăng Bảo, nên người ấy có sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc như sau: Áp Bá Ca Nam Bí Ca Ra Đăng Ví Bú Lá Phá Lá Bá Tí Lá Phá Ca Ra Đề Ná Sang Hô. Người đã quy y Đức Tăng Bảo làm phước thiện dù chút ít, song quả của phước thiện lớn lao vô lượng, được chư thánh tăng chỉ dạy pháp hành thiền tuệ để diệt khổ tử sinh luân hồi. Giải thích: Làm phước thiện chút ít, song quả của phước thiện vô lượng. Chư thánh tăng là phước điền cao thượng của chúng sinh không nơi nào sánh được. Do đó, người cận sự nam, cận sự nữ là thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, thành kính dâng lễ cúng dường đến chư thánh tăng và chư phạm tăng, dù ít họ vẫn được hưởng quả của phước thiện lớn lao vô lượng, cả trong kiếp hiện tại lẫn vô lượng kiếp trong vị lai. Họ sẽ được thành tựu quả báo trong cõi người Manusa Sambatti, được thành tựu quả báo trong cõi trời Deva Sambatti, và đặc biệt được thành tựu quả báo niết bàn cao thượng Nibbana Sambatti, được chư thánh tăng chỉ dạy pháp hành thiền tuệ. Người cận sự nam, cận sự nữ được gần gũi thân cận với chư thánh tăng, chư phàm tăng, được lắng nghe chánh pháp của chư thánh tăng, rồi thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt tận được khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại. Địa vị cận sự nam, cận sự nữ trong Phật giáo. Người cận sự nam dịch nghĩa từ danh từ Upasaka. Người cận sự nữ dịch nghĩa từ danh từ Upasika. Người cận sự nam, người cận sự nữ là những người gần gũi thân cận với Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo. Thanh văn đệ tử của Đức Phật có bốn chúng: Phí Khú Tỳ Khưu, Phí Khú Ni Tỳ Khưu Ni, Upasaka cận sự nam, Upasika cận sự nữ. Như vậy, người cận sự nam Upasaka, người cận sự nữ Upasika thuộc trong hàng tứ chúng, cho nên địa vị người cận sự nam, cận sự nữ cũng rất cao quý. Một số người có quan niệm rằng trong gia đình có tôn thờ tượng Đức Phật, hàng ngày dâng lễ cúng dường lễ bái Đức Phật, họ đi đến chùa dâng lễ cúng dường lễ bái Đức Phật, làm phước bố thí cúng dường đến chư Tỳ Khưu tăng, vân vân. Như vậy họ đã là người cận sự nam hoặc cận sự nữ rồi. Nhưng thực ra mọi việc phước thiện ấy chưa đủ tiêu chuẩn để được chính thức gọi là người cận sự nam, người cận sự nữ trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, mà chỉ có thể gọi họ là người có đức tin nơi Tam Bảo hoặc là người có đại thiện tâm tín ngưỡng Phật giáo mà thôi. Thật ra một người nào có ý nguyện muốn trở thành người cận sự nam hoặc người cận sự nữ trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, người ấy cần phải có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, đến gần gũi thân cận với bậc thiền trí, hiểu biết giáo pháp của Đức Phật, lắng nghe chánh pháp, nhất là phải học hỏi, ghi nhớ, hiểu rõ ý nghĩa chính ân Đức Phật Bảo, sáu ân Đức Pháp Bảo, chính ân Đức Tăng Bảo, có nhận thức đúng đắn rằng Đức Phật Bảo cao thượng, Đức Pháp Bảo cao thượng, Đức Tăng Bảo cao thượng, rồi kính bạch với Ngài Đại Trưởng Lão, kính thỉnh Ngài hướng dẫn làm lễ thọ phép quy y Tam Bảo. Nếu không có Ngài Đại Trưởng Lão thì Ngài Trưởng Lão, nếu không có Ngài Trưởng Lão thì vị Tỳ Khưu, nếu không có vị Tỳ Khưu thì vị Sa Di, nếu không có vị Sa Di thì thậm chí người cận sự nam hoặc cận sự nữ là bậc thiền trí, hiểu biết giáo pháp của Đức Phật, nhất là hiểu biết cách hướng dẫn làm lễ thọ phép quy y Tam Bảo. Sau khi đã thành tựu thọ phép quy y Tam Bảo xong rồi thì người ấy mới chính thức được gọi là người cận sự nam Upasaka hoặc cận sự nữ Upasika đã quy y Tam Bảo, kể từ đó cho đến trọn đời. Cho nên phép quy y Tam Bảo này không chỉ đối với các hạng phạm nhân mà còn đối với chư bậc thánh nhân nữa. Mặc dù chư bậc thánh nhân đã thành tựu phép quy y tam bảo theo pháp siêu tam giới, ngay khi sát na thánh đạo tâm phát sinh có đối tượng niết bàn, diệt tận được phiền não, thế mà chư bậc thánh nhân còn phải xin thọ phép quy y tam bảo trước sự hiện diện chứng minh của Đức Phật hoặc bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật, kính xin ngài công nhận họ là người cần sự nam hoặc cần sự nữ đã quy y tam bảo, kể từ đó cho đến trọn đời, huống hồ các hàng phàm nhân. Đối với các hàng phàm nhân, người nào có ý nguyện muốn trở thành người cần sự nam hoặc người cần sự nữ trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, người ấy cần phải học hỏi, ghi nhớ, hiểu rõ ý nghĩa chính ân Đức Phật bảo, sáu ân Đức Pháp bảo, chính ân Đức Tăng bảo, rồi đến hầu ngài trưởng lão đảnh lễ kính xin ngài hướng dẫn làm lễ thọ phép quy y tam bảo. Nếu không có ngài trưởng lão thì tỳ khưu hoặc vị sa di hoặc thậm chí người cần sự nam hoặc cần sự nữ hiểu biết về Phật giáo hướng dẫn. Sau khi được thành tựu phép quy y tam bảo rồi, người ấy mới chính thức trở thành người cần sự nam Upasaka hoặc cần sự nữ Upasika trong hàng tứ chúng của Đức Phật Gautama.